trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110: Viện Quân. Làm Tào Nhân lần nữa nhìn thấy Hạ Hầu Uyên thời điểm, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, toàn thân trên dưới cũng là ngưng kết máu tươi, trên mặt cũng là mặt mày xám xịt, cơ hồ thấy không rõ diện mục thật sự. Phá vây thời điểm, trên đùi còn bên trong một tiễn, nhìn nhìn lại sau lưng, 3000 đi đầu đại quân, trừ chết trận bên ngoài, đoạn đường này tẩu tán, chạy trốn không biết bao nhiêu, đến sau cùng đi theo Hạ Hầu Uyên trở về, chỉ có không đến 100 người. Diệu tài dùng cái gì đến tận đây? Tào Nhân, Nhạc Tiến kinh hãi, vội vàng xuống ngựa đỡ lấy Hạ Hầu Uyên. Ân nói, chúng kế vậy. Hạ Hầu Uyên đắng chát cười một tiếng, lắc đầu thở dài, này Liêu Nghị lợi hại như vậy. Tào Nhân cùng Nhạc Tiến đều có chút không tin, muốn nói Hạ Hầu Uyên vô pháp công phá Mạc Thành, bọn họ còn có thể tin tưởng. Nhưng nếu nói bằng Mạc Thành này chút nhân mã liền đánh tan Hạ Hầu Uyên 3000 đi đầu đại quân, loại sự tình này, một cái trước kia đều chưa từng nghe qua, tác chiến khả năng cũng liền đánh qua 1-2 lần người. Có thể đem Hạ Hầu Uyên loại này thân kinh bách chiến danh tướng tại dùng ít địch nhiều tình huống dưới đánh tan, thực sự gọi người khó mà tiếp nhận, lợi hại ngược lại chưa hẳn, chỉ là quá mức vô sỉ. Hạ Hầu Uyên xóa sạch đem mặt, một mặt phiền muộn cầm Lưu Nghị đầu tiên là bì binh, về sau lại như thế nào lấy nữ trang nhục nhã hắn, làm cho hắn không thể không xuất chiến, rơi vào Lưu Nghị trước đó chuẩn bị tốt trong cạm bẫy sự tình giống như hai người nói một lần. Muốn nói Lưu Nghị kế sách có bao nhiêu cao minh, này ngược lại không đến nỗi, nhưng lại đủ làm người buồn nôn. Bì binh chi kế để cho Hạ Hầu Uyên tâm tình vốn cũng không tốt. Sau cùng tiễn đưa nữ trang càng là thẳng đâm Hạ Hầu Uyên ống thở. Người tại tâm tình táo bạo thời điểm, vốn là có thể mất lý trí. Huống chi loại sự tình này, dù là tâm tình người bình thường tại niên đại này đều chịu không. Khinh người quá đáng, đừng nói Hạ Hầu Uyên người trong cuộc này. Chính là giờ phút này nghe Tào Nhân cùng Nhạc Tiến, nghe được tiễn đưa nữ trang thời điểm, cũng là đột nhiên biến sắc. Cái này khuất nhục, đổi bọn họ, sợ rằng cũng phải lập tức đi tìm này Lưu Nghị liều mạng. Hạ Hầu Uyên giờ phút này cũng là tỉnh táo lại, ngồi ở một bên xem nhìn sắc trời nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta hôm nay vẫn là đi đầu nghỉ ngơi. Chờ đợi ngày mai đến Mạc Thành về sau, lập tức phát động tiến công, chớ có lại cho này Lưu Nghị cơ hội thở dốc như thế nào. Hắn cũng là bởi vì cho Lưu Nghị thời gian, mới khiến cho Lưu Nghị thủ đoạn có thể thuận lợi chấp hành. Nói thật, bì binh chi kế chiêu này buồn nôn liền buồn nôn tại ngươi rất khó hiệu quả đi phòng bị. Quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay đối phương. Mà Mạc Thành hai mặt bị nước bao quanh, Tào quân không tập thủy chiến, muốn vây kín là không thể nào. Với lại binh lực bọn họ cũng không đủ cầm Mạc Thành hoàn toàn vây quanh. Liền theo Diệu Tài nói như vậy, Tào Nhân cùng Nhạc Tiến cũng thấy có lý, lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng, mệnh 3 quân tướng sĩ xây dựng cơ sở tạm thời, ngày mai lại thẳng đến Mạc Thành bắt đầu công thành. Một bên khác, Mạc Thành bên trong, Định Gia cùng Lữ Linh khởi hôn ước về sau, Lưu Nghị trong lòng này cỗ hậm hực khí tiêu tán không ít. Trở về chính mình đình viện, đưa tới nhân thủ chuẩn bị đi cùng Lưu Bị thương lượng chống cự Tào quân sự tình. Chỉ là nhân thủ chưa phái ra, lại có người tới báo, ngoài thành xuất hiện đại lượng quân đội, Tào quân tới nhanh như vậy. Lưu Nghị đứng dậy, nhíu mày hỏi, tiên sinh, cũng không phải là Tào quân, đối phương là đi đường thủy mà đến, xem chiêu bài, cho là Lưu Hoàng Thúc. Tiểu tướng lắc đầu nói, Lưu Bị. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, lập tức đại hỉ, vội vàng nói, nhanh mang ta đi, nếu thật là Lưu Bị, cái này chỉ sợ là tới trợ giúp, Bây giờ Lưu Nghị đơn độc mặt Tào Quân áp lực, có thể cắt thân thể sẽ đến từ Tào Quân loại kia áp lực. Dù là Mạc Thành có các loại thuộc tính gia trì, chỉ bằng hiện tại chút nhân mã này, chỉ sợ rất khó giữ vững. Lúc này, hắn so bất luận kẻ nào đều càng cần hơn trợ giúp. Ấy, tại tiểu tướng chỉ huy dưới, Lưu Nghị một đường thẳng đến thủy trại mà đi. Thủy trại bên ngoài, đại lượng tàu thuyền dừng sát ở bên ngoài. Có 2 chiếc chiến thuyền, còn lại đều là ngư thuyền loại hình thuyền nhỏ. Xem số lượng trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra có bao nhiêu người. 1-2 ngàn luôn luôn. Thành trại bên trên Mạc Thành tướng sĩ cảnh giác nhìn xem những người này. Dù là đối phương đánh là Lưu bị chiêu bài, nhưng lúc này, ai biết ngươi mang nhiều lính như vậy lập tức là tới làm cái gì? Ngụy Việt cùng Lữ Linh Khởi đã đi tới thủy trại. Thủy trại bên ngoài, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tới gần. Trên thuyền một tên bạch bào vũ tướng đối thủy trại phía trên cất cao giọng nói. Tại hạ Lưu Dự Châu dưới trướng Triệu Tử Long, xin gặp Bá Uyên tiên sinh, trước đó từng có chạm mặt. Ngụy Việt cùng Lữ Linh Khởi tự nhiên nhận ra Triệu Vân. Nghe vậy Ngụy Việt tiến lên một bước, ôm quyền nói, ta đã sai người đi mời, chỉ là không biết Tử Long tướng quân mang binh tới ta Mạc Thành, ý muốn như thế nào? Ta người nghe nói Tào Quân đột kích, đặc mệnh Vân đến đây tương trợ. Triệu Vân chắp tay nói, nếu hắn là chuẩn bị đạp một cái bờ liền lập tức đơn thương độc mã đến giúp, nhưng lại bị Gia Cát Lượng cho gọi lại, mời Lưu bị viết một phong thư tín cho Lưu Kỳ. Triệu Vân mang theo thư tín đi trước gặp Lưu Kỳ, sau đó từ Lưu Kỳ bên kia muốn tới 2 ngàn binh mã. Lưu bị bên này lại cho tập hợp 500 người, là lấy Triệu Vân trễ mấy ngày vừa rồi đến Mạc Thành. Cái này cũng đó có thể thấy được Lưu bị đối với Lưu Nghị coi trọng trình độ. Nếu bây giờ theo Thiên Công Phường danh khí càng lúc càng lớn, Tào Tháo cùng Tôn Quyền đối với Lưu Nghị tồn tại đều có nghe thấy. Nhưng muốn nói coi trọng, lại còn chưa đủ. Chư hầu bên trong, chỉ có Lưu bị. Có lẽ bởi vì xuất thân thấp hèn, đương nhiên, cũng có được hôm nay không người có thể dùng cùng Gia Cát Lượng đề cử nguyên nhân ở bên trong. Cho nên Lưu bị đối với Lưu Nghị biểu hiện ra đủ rất coi trọng. 500 binh mã tuy nhiên không nhiều, nhưng đối với bây giờ Lưu bị tới nói, có thể là tương đương ở trên người đi xuống cắt thịt. Nghe được là trước đến giúp đỡ. Ngụy Việt cùng Lữ Linh Khởi thần sắc hòa hoãn không ít, nhưng cũng chưa lập tức mở cửa. Theo thời gian chuyển rời, bây giờ Lưu Nghị chính là Mạc Thành đứng đầu địa vị đã là sự thật. Thiếu cũng chỉ là một cái chính thức tuyên bố mà thôi. Bây giờ Lưu Nghị không tới, dù là trong lòng đã xác định Triệu Vân này tới đồng thời không có ác ý, cũng sẽ không dễ dàng mở cửa. Dù sao nhiều nhân mã như vậy ngừng ở ngoài thành, dù ai trên thân cũng sẽ không an tâm. Lưu Nghị leo lên thủy trại viên môn thì đang nghe được Triệu Vân lời nói, cười vang đến, Tử Long tướng quân, không muốn người ta nhanh như vậy liền có thể gặp lại. Mở nước trại, mời Tử Long tướng quân cùng chư vị tướng sĩ vào thành, sai người chuẩn bị yến hội, khoản đãi Tam Quân, Bá Uyên. Nhiều người như vậy nếu vào thành, nếu là nháo sự, chúng ta có thể thu thập không được. Ngụy Việt đi vào Lưu Nghị bên người, thấp giọng nói, không sao, ta lưỡi long làm người. Lưu Nghị nhìn về phía Triệu Vân nói, Tử Long tướng quân nếu là thật sự có ác ý, hắn sẽ trực tiếp đánh, sẽ không dùng cái này các loại quỷ kế. Mặc kệ có phải là thật hay không. Nhưng lời này nghe lại để người ấm lòng, ta không phải không biết gặp nguy hiểm, chỉ là ta tin ngươi người này, bị tin tưởng cảm giác, bất kỳ cái gì người chỉ cần không phải tâm lý vặn vẹo, bình thường đều sẽ cũng dễ chịu. Triệu Vân cách không xa, Ngụy Việt lời nói hắn không nghe rõ, nhưng Lưu Nghị cũng không cố ý im tiếng, hắn lại nghe được, nghe vậy cũng không nhiều lời. Chỉ là hướng về phía Lưu Nghị xa xa thi lễ, sau đó chỉ huy binh mã vào nước trại. Tuy nói yên tâm, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có giới hạn giới. Lưu Nghị sai người cho những người này xác định hoạt động khu vực. Không thể nhiễu dân, làm khách phải có làm khách quy củ. Cái này biên giới cảm giác nhất định phải có. Nếu không không có chuyện đều sẽ sinh ra sự tình đến. Mà Triệu Vân bây giờ đối với Lưu Nghị rất có hảo cảm. Lưu Nghị định ra tới quy củ cũng không quá đáng. Tất nhiên là cố gắng phối hợp. Tất cả sự vật an bài thỏa đáng. Đã qua buổi trưa, Lưu Nghị sai người chuẩn bị yến hội. Khoản đãi Triệu Vân cùng một đám tướng sĩ. Mặc Thành lưu giữ lương phong phú. Với lại có thiên công nồi đồng thêm vị. Một trận này yến hội hạ xuống. Nhưng là ăn chủ và khách đều vui vẻ. Song phương quan hệ cũng rút ngắn không ít. Đồng thời Triệu Vân phái đi ra tìm hiểu Tào Quân tình báo người cũng lúc chạng vạng tối trở về. Mang đến Tào Quân tin tức mới nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.